Bây giờ tại sao đành ôm khổ đau, ước hẹn rồi nay trả với chẳng sao. Anh ơi non mòn biển cạn gì đâu, ngày xưa chung lối chung mộng mà sao nay cách xa lòng. Em nhìn xe hoa lòng vẫn lạnh lùng. Anh ơi đừng trách nữa, đừng nói chi thêm. Sẽ hẹn nhau kiếp nào, trong thư em còn giữ. Đêm mai kia còn nhớ đến anh với bao kỷ niệm. Nhưng ngày em đêm vàng tựa như một giấc chim bao. Anh ơi bây giờ ân tình còn đâu, lời thư thay cánh thiêm hồng. Người không yêu sẽ kêu chồng, thương dùng phần em là kiếp ma. Em nhìn xe hoa lòng vẫn lạnh lùng. Anh ơi đừng trách nữa, đừng nói chi thêm. Sẽ hẹn nhau kiếp nào, trong thư em còn giữ. Đêm mai kia còn nhớ đến anh với bao kỷ niệm. Nhưng ngày em đêm sống vàng tựa như một giấc chim bao. Anh ơi bây giờ ân tình còn đâu, lời thư thay cánh thiêm hồng. Người không yêu sẽ kêu chồng, thương dùng phần em là kiếp ma. Lời thư thay cánh thiêm hồng, không yêu sẽ kêu chồng, thương dùng phần em là kiếp ma hồn.